Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Địa Hành Thú. Kiều Vũ Thần sắc mặt biến thành rất khó coi, hắn đem sự tình muốn rất đơn giản, ngay tại mặt đất bắt đầu phạm vi lớn bắt đầu khởi động thời điểm. Kiều Vũ Thần trong đầu cũng xuất hiện một ít tin tức. Đó là dị thú collection bên trong đích tin tức. Tại thành thị dưới mặt đất xuất hiện chính là một loại gọi là địa hành thú dị thú. Kỳ thật tự là xuyên sơn giáp biến dị. Nhưng nhìn đại hưng trong căn cứ tình huống. Chỉ sợ cái này địa hành thú số lượng không ít. Toàn bộ đại hưng trong căn cứ phòng ốc cũng bắt đầu sụp xuống. Thành từng mảnh lâu vũ ầm ầm nện xuống. Mà những nơi địa hành thú tựa hồ còn chưa đầy đủ. Phảng phất không đem toàn bộ đại hưng căn cứ như vậy long trời lỡ đất không cam lòng. Hiện tại Kiều Vũ Thần xem như minh bạch vì cái gì bên ngoài những cái kia dị sinh vật đều không vào được. Cái này nghiêm chỉnh tòa thành thị đều là địa hành thú. Bọn hắn cho dù vào được, địa hành thú hướng hiện tại như vậy lăn qua lăn lại. Đoán chừng chúng cũng tốt thụ không đến chạy đi đâu. Dưới mặt đất, địa hành thú lực phá hoại tuyệt đối là kinh người. Mẹ, tại sao có thể có nhiều như vậy địa hành thú? Những này có thể phiền toái. Kiều Vũ Thần nhịn không được phát nổ nói tục. Vốn hắn cũng rất xoắn suýt phải như thế nào rồi. Hiện tại ngược lại tốt. Những này địa hành thú tựa hồ đang chờ bọn hắn đi qua đại hưng căn cứ. Đến bây giờ mới xuất hiện, trực tiếp đã đoạn đường lui của bọn hắn, né tránh, ngay tại Kiều Vũ Thần lúc nói chuyện, một bên Gia Cát Thanh đột nhiên hét lớn, sau đó Kiều Vũ Thần cũng cảm giác thân thể bị một cổ đại lực đẩy đi ra. Trên không trung Kiều Vũ Thần vội vàng nhắc tới trong cơ thể vũ lực, rất nhanh điều động phía dưới, thân thể rơi xuống đất, mũi chân vừa rứt đấy, Mai Hoa Du Long cũng đã phát động, rất nhanh nhiều khai mở mấy khối vẩy ra mà đến gạch đá. Kiều Vũ Thần mới rỗi rãnh nhìn sang, hắn không có trông thấy Gia Cát Thanh ở nơi nào. Giờ phút này ở trước mặt hắn chính là một đầu đã chui ra mặt đất hơn phân nửa địa hành thú. Cái này đầu địa hành thú ngoại hình cùng xuyên sơn giáp không có quá lớn khác nhau. Trên thân thể bao trùm cái này lân giáp, nguyên bản không lớn mắt nhỏ. Tại cực lớn trên thân thể y nguyên không phải rất lớn. Chỉ có điều một mình nhìn nhưng lại lộ ra rất lớn. Một đôi mắt quay tròn chính nhìn xem Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần vốn là rất lạnh trên mặt. Hiện tại càng thêm như là hàn xương bình thường. Hắn không cách nào xác nhận Gia Cát Thanh tình huống. Không cách nào xác định người là không phải còn sống. Rất có thể Gia Cát Thanh vì cứu hắn đã bị chết. Hiện tại hắn thật là trong cơn giận dữ, chỉ là một mực tại cố nén. Trước mặt cái này đầu địa hành thú đẳng cấp ít nhất cũng là đạt đến tam cấp tiêu chuẩn. Hắn toàn lực chiến đấu cũng không phải không thể giết chết. Chỉ là tại cách đó không xa mặt đất không ngừng nhún. Hiển nhiên nơi nào còn có không ít địa hành thú. Một khi hắn không cách nào trước tiên đánh chết cái này đầu địa hành thú, thế tất sẽ gặp thụ vây công. Gia Cát Thanh, Gia Cát Thanh, Kiều Vũ Thần thử hô hai tiếng. Đáng tiếc không có được Gia Cát Thanh đáp lại. Mặc kệ, cũng không thể vứt bỏ hắn không để ý. Kiều Vũ Thần rút tay ra bên trong đích đường đao. Lưỡi đao hơi nghiêng, trong cơ thể vũ lực bắt đầu khởi động. Dưới chân có chút dùng sức. Hắn đã chuẩn bị chiến đấu. Ít nhất hắn cần xác nhận Gia Cát Thanh sinh tử. Kiều Vũ Thần nơi này có thế mà thay đổi làm. Đầu kia địa hành thú chớp mắt. Hô, một chút lại chui vào dưới mặt đất. Mà Kiều Vũ Thần thân thể vẫn còn giữa không trung. Địa hành thú động tác rất nhanh. Kiều Vũ Thần lưỡi đao khó khăn lắm theo địa hành thú trên đầu xẹt qua. Đạp, một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Kiều Vũ Thần thấy được nằm ở cách đó không xa Gia Cát Thanh. Lúc này Gia Cát Thanh trên người chất đầy bùn đất đá vụn. Rầm rầm rầm, Kiều Vũ Thần vừa muốn cất bước đi qua nhìn xem Gia Cát Thanh tình huống. chung quanh dưới mặt đất đột nhiên lao ra 5-6 đầu địa hành thú đến. Trong đó một đầu vừa vặn xuất hiện tại Gia Cát Thanh dưới thân. Trực tiếp một ngụm ngay tiếp theo thạch đầu bùn đất cộng thêm Gia Cát Thanh thân thể. Cho nuốt đi vào, Kiều Vũ Thần lập tức khẩn trương. Ở đâu còn chú ý được cái gì? Dưới chân đột nhiên phát lực, người đã hướng về kia đầu nuốt vào Gia Cát Thanh địa hành thú phóng đi. Chỉ là chung quanh địa hành thú cũng không phải bài trí. Kiều Vũ Thần vừa lao ra, hắn phía trước đầu kia địa hành thú cũng đã hướng hắn đánh tới. Há to mồm địa hành thú tựa hồ muốn đem Kiều Vũ Thần cũng nuốt vào trong bụng. Cút ngay cho ta, chết đi, vội vã muốn đem Gia Cát Thanh cứu ra. Kiều Vũ Thần ở đâu còn cùng những này địa hành thú ở đằng kia chơi. Trong tay đường đao đột nhiên khỏa phát hỏa diễm, hướng về địa hành thú một đao vung chém tới. Đây chính là Kiều Vũ Thần chính mình sáng chế dung hợp kỹ, Phi Long Thăng Thiên. Cuồng bạo đao khí bọc lấy hỏa diễm, như là trăng lưỡi liềm phi tốc xông về địa hành thú mở to miệng. Oanh, một hồi kịch liệt khí lãng tuôn ra, công kích rắn rắn chắc chắc oanh tại địa hành thú trong miệng. Kiều Vũ Thần thân thể không có dừng lại, đã lướt qua trước mặt địa hành thú thi thể, hướng về kia đầu muốn chui xuống dưới đất địa hành thú đuổi theo. Mà phía sau hắn cái kia đầu địa hành thú, toàn bộ đầu bị trực tiếp gọt trở thành hai nửa, hơn nữa thi thể vẫn còn thiêu đốt lên. Kiều Vũ Thần nén giận một kích hoàn toàn chính xác rất cường. Chỉ là mặt khác vài đầu địa hành thú cũng không có bởi vì Kiều Vũ Thần mạnh như thế hung hãn công kích, tự dừng lại ngăn trở cước bộ, ngược lại là dốc sức liều mạng bình thường vọt lên. Kiều Vũ Thần vừa sử dụng hết nhất thức dung hợp kỹ. Loại này dung hợp kỹ vẫn tương đối tiêu hao vũ lực cùng dị năng lực. Này đây Kiều Vũ Thần cũng không có biện pháp liên tục sử dụng. Mà đối mặt cái này ba đầu phóng tới chính mình địa hành thú, Kiều Vũ Thần đường hoàn toàn bị chặn, bị bất đắc dĩ phía dưới. Hắn chỉ có thể đủ lui ra phía sau. Một bước lui ra phía sau, Kiều Vũ Thần tựu trơ mắt nhìn đầu kia nuốt mất Gia Cát Thanh địa hành thú chui vào dưới mặt đất. Vũ khởi một cái đao hoa, Kiều Vũ Thần trong tay đường đao biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại trong tay nhiều ra một tay tinh cương kiếm, thân thể đột nhiên về phía trước, trường kiếm trong tay rất nhanh lật qua lật lại, tịch tàng phiếm pháp, dùng ra. Mấy hơi thở ở giữa trong đó một đầu địa hành thú đã bị Kiều Vũ Thần chém rụng dưới thân kiếm. Mà hắn tắc thì dùng Mai Hoa Du Long, bộ pháp hoàn mỹ tránh qua. Tránh né khác hai đầu địa hành thú công kích, dưới chân không ngừng, trường kiếm trong tay cũng không dừng lại. Lại lần nữa hướng về phía bên tay trái một đầu địa hành thú công tới. Có dị thú collection thượng ghi chú rõ địa hành thú nhược điểm. Kiều Vũ Thần hay là rất nhẹ nhàng giải quyết cái này ba đầu đẳng cấp cũng đã đạt đến tam cấp địa hành thú, rất nhanh miệng lớn thở dốc mấy lần. Kiều Vũ Thần mới thu hồi trường kiếm, đi tới đầu kia chui xuống dưới đất chỗ động khẩu. Địa hành thú tựa hồ là thay đổi phương hướng đi về phía trước. Cửa động đã bị đất thạch cho một lần nữa điền, mà bắt đầu. Ánh mắt nhìn quét hướng đại hưng trong căn cứ. Kiều Vũ Thần phát hiện giờ khắc này là như thế yên tĩnh. Yên tĩnh lại để cho người cảm giác quỷ dị. Dưới tình huống như vậy, đừng nói tìm được Gia Cát Thanh rồi. Liền một đầu còn sống địa hành thú hắn đều không thể đã tìm được. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Kiều Vũ Thần có chút buồn bực. Cái này đột nhiên chuyện đã xảy ra. Có đột nhiên chấm dứt. Hắn đều có chút làm không rõ ràng lắm tình huống rồi. Thật giống như những này địa hành thú mục tiêu tựu là Gia Cát Thanh bình thường. Chủ nhân, ta đã trở về. Ngay tại Kiều Vũ Thần suy nghĩ thời điểm, trong đầu một thanh âm đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Vân Trung Hạc đã bay đến hắn đỉnh đầu không trung. Ngươi trở về thật đúng là thời điểm. Kiều Vũ Thần cảm xúc có chút không tốt. Vân Trung Hạc sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết thảy sự tình đều đã xong. Nàng ngược lại là xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.